Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Cẩn thận Tần trưởng lão. Phòng bếp trên thớt, thả ở 7-8 cỗ hôi thối hư thối thi thể. Con ruồi ong ong, màu trắng dòi bọ chui loạn. Một chút liền có thể nhìn ra. Tất cả đều là người thi thể. Bộ mặt mơ hồ, vô số dòi bọ nhúc nhích. Nhìn thoáng qua, Tề Vân kém chút đem tối hôm qua cơm đều cho phun ra. Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão mấy người cũng là từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Người chết thi thể, lại có người đi đào người chết thi thể. Đáng chết, đến cùng là ai? Nhanh, nhanh những hài cốt này xử lý. Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão phẫn nộ quát. Một đám Thiết Ưng Bảo đệ tử che cái mũi, cấp tốc vọt vào, nhìn thấy nháy mắt, cũng buồn nôn kém chút nôn. Tề Vân sắc mặt ảm đạm, rời đi nơi đây. Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão, Tần trưởng lão tất cả đều theo vào tại đằng sau. Điểm tâm, Tề Vân hoàn toàn không đói bụng ăn. Mãi cho đến buổi chiều thời gian, hắn đều là uống một chút nước. Mắt thấy lần nữa gần như hoàng hôn, Tề Vân phiền não trong lòng, có loại muốn đem cái này Thiết Ưng Bảo trực tiếp phóng hỏa đốt ý nghĩ. Nếu là phòng cháy một đốt, quản hắn có gì đó cổ quái, toàn diện đều phải hiện hình. Hắn đứng tại tòa thành phía trên, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên nơi xa trời chiều, tựa hồ lâm vào suy tư, nhưng lại đem nhĩ lực thả đến lớn nhất. Có thể linh nghe được phương viên trong vòng 3-4 dặm bất kỳ thanh âm gì. Giờ phút này, toàn bộ Hắc Ưng Bảo tất cả thanh âm đều tại hắn lắng nghe phía dưới. Bỗng nhiên, một trận quỷ dị yếu ớt thanh âm từ đằng xa bay tới. Mơ mơ hồ hồ, bắt giữ không chừng, việc này không thể kéo dài được nữa. Lần này tới chính là cái cao thủ. Hắn chân khí lại có thể như thế dễ dàng diệt sát cấp thấp quỷ dị. Nếu là bị hắn phát hiện dị thường, sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì, ta muốn giết hắn, đêm nay liền có thể làm được. Để hắn chết vô thanh vô tức, người hảo hảo vì ta làm việc là được rồi. Đợi đến kia đồ vật, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ai, vì chuyện này, ta nỗ lực nhiều lắm. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một số người mệnh đáng là gì. Đêm nay ta giết cái kia Tề đường chủ, liền đem Vũ Bang người toàn bộ tế tự. Ngươi có nắm chắc, dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, Tề Vân ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu, thân thể trong chốc lát liền xông ra ngoài, liên tiếp lấp lóe, đi vào một mảnh trên đường phố. Thanh âm biến mất, lại không có bất luận cái gì dị thường. Vừa mới nghe thời điểm, chính là yếu ớt vô cùng, lơ lửng không cố định, không cách nào phán đoán cụ thể phương vị. Chờ hắn xông lại, càng là một điểm động tĩnh cũng bị mất. Là ai? Ai trong bóng tối mưu đồ? Kia hai âm thanh tất cả đều là cực kỳ lạ lẫm. Tựa hồ làm qua tận lực đè thấp, đối phương tuyệt đối là Thiết Ưng Bảo bên trong người. Hắn ánh mắt lấp lóe, lộ ra hàn quang, khóe miệng xẹt qua một vòng đáng sợ đường cong. Nghe đối phương khẩu khí muốn tại ban đêm động thủ, cuối cùng là người nào? Đủ, Tề đường chủ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo nhát gan thanh âm, có chút khẩn trương. Tề Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau một kẻ thân thể thon gầy thiếu niên, một mặt tái nhợt, biểu lộ ra khá là bệnh trạng, chính là ngày hôm qua cái kia Triệu Tam. Tề Vân trong lòng hơi động, nhìn chăm chú lên Triệu Tam, nói: "Ngươi có chuyện?" "Không, không có việc gì." Triệu Tam có chút co quắp, bỗng nhiên đem một kiện đồ vật nhét vào đến Tề Vân trong tay, quay người liền đi. Tề Vân nhướng mày, vốn còn muốn tìm hắn hỏi một chút Triệu trưởng lão sự tình, tiểu gia hỏa này chạy thế mà nhanh. Hắn nhìn thoáng qua vật trong tay, chỉ thấy là cái không lớn tờ giấy. Tờ giấy triển khai, bên trong một nhóm rõ ràng chữ viết tuyến đường. cẩn thận Tần trưởng lão. Tề Vân cười lạnh, đây thật là kỳ, Triệu trưởng lão để cho mình cẩn thận bảo chủ để cho mình cẩn thận Triệu trưởng lão. Tần trưởng lão lại nhảy ra, để cho mình cẩn thận Triệu trưởng lão cùng bảo chủ hai người. Hiện tại lại ra một thiếu niên, để cho mình cẩn thận Tần trưởng lão. Cái này Thiết Ưng Bảo quan hệ quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, hắn thật muốn lần lượt chặt. Phốp, hắn trưởng lực thúc dục, nháy mắt đem tờ giấy này chấn vỡ, hóa thành cho bụi, ánh mắt trở nên u lãnh. Mấy người kia nhìn đều là bình thường, nhưng là âm thầm cũng tuyệt đối có người là không bình thường. Vừa mới nghe được hai thanh âm, có một cái rõ ràng là tận lực áp chế qua, hẳn là ba người này một trong. Ngược lại muốn xem ban đêm ngươi làm sao làm chết ta. Tề Vân trong lòng nói nhỏ, sát khí ấp ủ, hắn ngược lại có chút không thể chờ đợi. Loại này quỷ dị vô gian đạo, hắn một chút đều không muốn chơi. Đi ra đường đi, A Đại từ đằng xa đi tới, nói, nhị gia, tiệc tối đã chuẩn bị xong, các ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Tề Vân nói một câu, hướng về trụ sở đi đến. A Đại gật gật đầu, quay người cùng những người khác đi ăn cơm. Trong lúc đó bảo chủ lại tới tự mình mời một lần Tề Vân, cũng bị Tề Vân bồi thường tuyệt. Tại tất cả mọi người trôi qua ăn cơm thời điểm, Tề Vân lại một mình một người đi vào Triệu Tam gian phòng. Triệu Tam bệnh nặng mới khỏi, cũng không có cùng những người khác cùng đi ra ăn, mà là đem đồ ăn mang đến gian phòng. Một mình một người, Tề Vân vô thanh vô tức đẩy hắn ra cửa phòng. Trời chiều làm nổi bật hạ, đem hắn cái bóng kéo được thật dài, bao phủ lại toàn bộ không lớn gian phòng. Triệu Tam ngay tại cắm đầu ăn cơm, chợt thấy bóng ma bao phủ xuống tới, bản năng cảm thấy một tia sợ hãi, sinh ra áp lực khổng lồ. Ánh mắt hắn trừng lớn, tựa hồ hao hết khí lực mới nhìn rõ người tới. Tề đường chủ, Triệu Tam khẩn trương đạo. Tề Vân đi vào gian phòng, đem cửa phòng khép kín, tự lo ngồi ở trên một cái ghế. Triệu Tam lập tức co quắp bất an, nói một chút, tờ giấy kia cái gì ý tứ? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, Triệu Tam ánh mắt lập tức biến ảo, mở miệng nói, ta trước đó sinh bệnh thời điểm, đầu hỗn độn, cái gì đều nghĩ không ra, mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới chợt nhớ tới một ít chuyện. Xảy ra chuyện trước ngày đó ban đêm, ta phụ trách gác đêm, sau nửa đêm thời điểm, thấy qua Tần dài lão một người tiến phòng bếp, tại trong phòng bếp chặt đồ vật, ta lúc ấy sinh lòng hiếu kỳ, liền lặng lẽ theo tới nhìn thoáng qua, kết quả lại phát hiện Tần trưởng lão chặt đồ vật là một đoạn nhân thủ. Tần trưởng lão tại chặt nhân thủ, người tận mắt thấy. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, là Triệu Tam sắc mặt trắng bệch, nói, ta lúc ấy la hoảng lên, xoay người bỏ chạy, sau khi tiến vào phòng, ta một mực lo lắng Tần trưởng lão hội tới giết ta diệt khẩu. Kết quả chờ một ban đêm, Tần trưởng lão cũng không đến, mà ta lội mồ hôi đầm đìa, nằm ở trên giường, đã mất đi ý thức. Tề Vân lộ ra suy tư, một lát sau, mở miệng nói, nhưng ta làm sao nghe nói, xảy ra chuyện trước ngày đó ban đêm, ngươi đi Triệu trưởng lão gian phòng, ngươi đi Triệu trưởng lão gian phòng làm cái gì? Triệu trưởng lão là tộc thúc của ta, ngày đó ban đêm để ta đi vào, là, vì tự mình truyền ta võ nghệ. Triệu Tam sắc mặt biến ảo, thấp giọng nói, Thiết Ưng Bảo bên trong tổng cộng có đệ tử hơn 200. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cực lớn, Triệu Tam tư chất nửa vời, cho nên rất khó chân chính trở nên nổi bật. Triệu trưởng lão lúc này mới quyết định trong bóng tối truyền cho hắn. Mà lại Triệu trưởng lão là tộc khác thúc sự tình, toàn bộ bảo bên trong không ai biết. Tề Vân nhíu nhíu mày, nói, ngươi đi Triệu trưởng lão gian phòng, có hay không phát hiện qua cái khác dị thường? Triệu Tam cực lực hồi tưởng một chút, nói, không, cái gì dị thường đều không có. Tề Vân trầm mặc một lát, gật đầu nói, tốt, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn vươn người đứng dậy, rời đi nơi này, chỉ cho nên hỏi một lần là nghĩ xác nhận một chút. Nhưng bây giờ xem ra, hỏi còn không bằng không hỏi, càng thêm mê loạn, hết thảy chỉ có chờ hôm nay buổi tối. Hắn ngược lại muốn xem đối phương giết thế nào mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ